Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, sương mù dày đặc. 2. Tốt lắm, các cô nương, ta đi lên, các ngươi tiếp tục. Thomas chơi thật cao hứng, nhưng là hắn suy nghĩ đang ở thu xếp lều vải en. Liền trước thời hạn lên bờ, xoa xoa trên người nước đọng, quyết định đi trong lều thay áo phục. En đang trong lều an trí chuẩn bị đồ ngủ tốt, còn có một ngọn đèn, cái đèn sạc điện nhỏ. Cái này Claire buổi tối lúc ngủ yêu cầu, ở dã ngoại có thể làm cho nàng rất nhanh an nhiên chìm vào giấc ngủ. Claire chứ? Thomas đổi xong quần áo hỏi một câu. Ở bên ngoài chơi đây, có lẽ vẫn còn ở bổ nhào con bướm. Thomas không khỏi khẽ mỉm cười, cũng không có nói gì, rất thoải mái nằm ở lều vải ngủ đệm. 8. Cả người lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái sức lực. Chân, trường học chúng ta gần đây sẽ có một hội đoàn vũ hội. Muốn đi không? Dâu y ở chân phàm bên cạnh bơi lội, sau đó đạp nước đứng lên, thật chặt lần lượt chân phàm. Nước gợn còn có một tia màu vàng chiếu sáng, khiến cho dâu y trước ngực một mảnh trắng lòa. Chân phàm không nhịn được nhìn xem. Cái này làm cho dâu y rất đắc ý. Cứ việc có chút nhỏ, nhưng là còn không phải là đem hắn hấp dẫn. Nhưng là chân phàm không chỉ là xem hai mắt liền không nhìn, mà là vẫn nhìn chằm chằm vào xem, còn mang mỉm cười, tựa như xem ngực nàng vị trí giống như là lẽ bất di bất dịch vậy. Cái này không do lại để cho dâu y dâng lên một hồi tức giận. Đẹp không? Dâu y khiêu khích nhìn chân phàm. Chân phàm sờ một cái lỗ mũi. Ừ, đẹp. Nếu như lại lớn một chút là tốt. Đừng hiểu lầm, ta muốn ta có biện pháp để cho ngươi nơi đó, chính là chỗ này, càng đầy đặn một chút. Chân phàm lúc này mới cảm thấy như vậy nhìn chằm chằm một cô nương ngực để cho người quả thật có chút lúng túng, luống cuống tay chân hướng về phía dâu y ngực chỉ chõ chõ. Thật, dâu y vui mừng, sau đó lại lắc đầu. Ta cũng không dám đem bơm ngực giải phẫu giao cho một tay mơ. Nếu như ngươi là tên kinh nghiệm phong phú giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ, ta có lẽ sẽ còn cân nhắc. Nhưng là ngươi chỉ là một tay mơ bác sĩ. Chính xác điểm hẳn là chuẩn bác sĩ. Vẫn là trung y. Ở dâu y xem ra, trung y bơm ngực, có phải hay không chuyên nghiệp làm xáo trộn à? Đây quả thực để cho người có chút không tưởng tượng nổi. Tin tưởng ta vậy đúng rồi. Liền muốn ta cho Kelly bảo đảm chữa trị tàn nhang vậy. Ta có chút biện pháp. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải tin tưởng ta. Chờ ta bắt được giấy phép hành nghề y, mở ra phòng khám bệnh sau đó. Bất quá ngươi có thể trước thử một lần. Trần Phàm rất nhiệt tâm. Hắn phải ở mình phòng khám bệnh mở trước cửa kéo tốt nhất định khách hàng. Nếu không có thể quỷ cũng sẽ không đến cửa. Người ở kéo khách hàng sao? Một bên Julia cũng bơi tới, vừa vặn nghe được chân phàm cùng dâu y nói chuyện, không nhịn được mở miệng cười nói. Dĩ nhiên, ta phải để cho mọi người biết, trung y cũng là rất tốt phương pháp chữa trị. Chân phàm cũng không che giấu, rất sáng tỏ nói ra mình mục đích. Tại sao ngươi không đi gia nhập bệnh viện cộng đồng? Phải biết ở nước Mỹ mình mở chỗ khám bệnh so với làm xã khu bác sĩ càng khó khăn. Julia hoàn toàn là một bộ ý tốt. Không, chân, bị đi bệnh viện cộng đồng. Nơi đó thật là nhàm chán chết. Hơn nữa ta không thích cái loại đó không khí. Thật là, hỏng bét thấu. Dâu y không nhịn được liền nhảy ra phản đối. Tại sao? Julia sững sốt một chút. Hắn chú ý tới dâu y mà nói. Tại sao ngươi không thích cái loại đó không khí? Chân phải nhờ tài của ngươi. Nghĩ tới đây tầng một, hắn không có nhìn dâu y cười lên. Dâu y rất hiển nhiên cũng ý thức được mình lỡ lời. Coi như là da mặt hơi dày một chút, nhưng vẫn là không nhịn được bắt đầu đỏ lên. Nói chuyện cũng có chút cà lam. Ta, bất quá, là như vậy. Ta đã từng nói với chân. Hắn mời ta làm hộ lý công tác. Người biết ta ở trường học chính là học cái này phải. Chân phàm sững sốt một chút. Sau đó nhớ tới dâu y nói qua chuyện này. Không có cười một tiếng. Mình có thể cái gì đều không đáp ứng. nhưng là hắn không hề dự định phơi bày dâu y lời nói dối. Được rồi đi, dâu y, người hộ lý còn không có bắt được chứng thư đâu. Người chuẩn bị để cho chân thuê ngươi. Đây chính là phạm pháp, trừ phi hắn muốn vào tù, biến thành nghèo rớt mồng tơi. Lần này Julia rất rõ ràng không muốn thả qua dâu y, cười hì hì một mặt tràn đầy bộ dáng đắc ý nhìn dâu y. Đáng chết, người liền không thể không nói đi ra không? Dâu y náo loạn cái đỏ thẫm mặt, không nhịn được oán trách. Các ngươi thật là, ta lên trước đi thay quần áo. Dâu y có chút giận dữ trợn mắt nhìn chân phàm một cái. Thẳng đi bên bờ lại đi, từ trong nước đi ra, từ phía sau lưng xem, cổ thon dài, eo thon chi, cái mông vung cao bị đồ bơi xiết ra đồn biện trắng như tuyết. Thật dài chân, ở dính đầy giọt nước thời điểm, bị ánh mặt trời lạn chiếu một cái, dịch thấu trong suốt, để cho chân phàm không nhịn được liếm một chút đầu lưỡi. Julia nhìn chân phàm một cái, không nhịn được muốn cười. Đẹp không? Thật rất đẹp. Chân phàm quay đầu hướng về phía Julia cười một tiếng, chút nào cũng không thấy bị người phát hiện rình coi lúng túng. Ngược lại là một loại biểu tình đắc ý. Cái này làm cho Julia đều ngẩn ra. Chân phàm xem Julia dáng vẻ, liền biết là chuyện gì xảy ra. Không có khẽ mỉm cười. Ta cho tới bây giờ không đưa cái này làm rình coi. Có thể thưởng thức ta liền tận lực thưởng thức. Đồ đẹp như vậy, nếu như không thưởng thức mà nói, đó chính là tan hại hết của trời. Bất quá tan hại hết của trời cái này thành ngữ dùng tiếng Anh phiên dịch ra còn thật không dễ dàng. Chân phàm dùng tiếng Anh nói ra, chính là thiên nhiên xinh đẹp đồ. Nếu như không đi quý trọng liền quá mức tàn bạo. Cái giải thích này nếu để cho người Trung Quốc nghe được, nhất định sẽ im lặng. Nhưng là vì đối phó trước mặt cái cô nương này, không thể không đem ý giải thích sai một chút xíu. Thật, Julia mắt sáng rực lên. Chính yếu nói, Claire, Claire, bỗng nhiên bên bờ liền truyền tới lo lắng tiếng kêu. Là Thomas cùng Anne, bọn họ rốt cuộc phát hiện, Claire đã không có ở đây trên sân cỏ. Bốn phía không có một chút le hơi thở, tựa như chính là vô căn cứ biến mất vậy. Hỏng bét, chân phàm bỗng nhiên nhíu mày. Không kịp cùng Julia nói gì, nhanh liền hướng trên bờ lội qua đi. Cả người ướt rầm rề. Trên sân cỏ, Thomas cùng Anne đang buông ra giọng gào thét le tên chữ. Dâu y đã mặc xong quần áo, chuẩn bị đi trong rừng cây tìm. Le làm sao rồi? Có lẽ... Thượng đế, có lẽ ở trong rừng cây, chúng ta chia nhau đi tìm một chút. Anne đã mất hết hồn vía, không thấy được Claire, hắn có chút dấu hiệu hỏng mất. Đừng lo lắng, nơi này chỉ có lớn như vậy địa phương. Có thể là đi vào trong rừng cây lạc đường, sẽ tìm được. Thomas so với Anne tâm tính muốn tốt hơn nhiều. Hướng về phía chân phàm gật đầu một cái. Bất quá, nói cũng phải, chúng ta chia nhau đi tìm. Như vậy dễ dàng hơn tìm được. Ta cùng Anne đi mặt đông sân cỏ cùng nham thạch bên kia. Chân, dâu y các ngươi đi phía nam rừng cây. Thomas lời mang khẩn thiết. Không, Thomas, phía nam rừng cây hẳn là dâu y đi. Ta đi mặt tây rừng cây. Còn có ta, Julia sát theo chân phàm lên bờ. Hắn đã đổi xong quần áo. Ngươi cùng dâu y cùng nhau. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chân phàm hướng về phía hắn gật đầu một cái. Ta một người có thể được. Đừng lo lắng, Anne, Claire sẽ không có chuyện gì. Ta có dự cảm. Được rồi, chân, chúng ta lên đường. Anne hướng về phía chân phàm gật đầu một cái. Trong lòng hơi vững vàng một chút. Từ đáy lòng, Anne đối với chân phàm có một loại tín nhiệm. Loại này tín nhiệm từ chân phàm chữa khỏi Claire chứng tự bế cũng đã thành lập. Luôn cảm thấy tên tiểu tử này khác thường với thường nhân địa phương. Để cho người cảm thấy an tâm. Lên đường đi. Chân phàm chui vào lều vải. Từ bên trong lấy ra ba cái đèn pin. Cái này vốn là hạ trại chuẩn bị. Bây giờ trước thời hạn đứng hàng dụng trang. Mặt trời lúc này đã xuống núi. Sắc trời dần dần đen xuống. Tất cả mọi người có chút nóng nảy. Chia nhau bắt đầu tìm. Mấy tập trung ánh sáng ở trong rừng rậm đung đưa. Trong rừng rậm dần dần nổi lên sương mù dày đặc, để cho người cảm giác có chút lạnh. Bốn phía cũng dần dần ảm đạm xuống, tựa như liền tiến vào một cái mê huyễn tử thành. Julia cùng Zoe ăn mặc cũng tương đối đơn bạc. Lúc này nhiệt độ hạ xuống, để cho hai người cũng không tránh khỏi ôm lấy cánh tay. Vừa trà động một bên hà hơi. Claire, bảo bối, đi ra, đừng chơi cút bát. Julia thanh âm có chút run rẩy. Rất hiển nhiên nơi này khắp nơi đều là sương mù dày đặc. Nhiệt độ càng ngày càng lạnh. Bốn phía đều là cây. Lại liền mình tiến vào vậy con đường mòn cũng không thấy được. Claire, Zoe cũng kêu một tiếng. Nhưng là cảm giác thanh âm nhạt nhẽo. Liền biểu hiện bị rút ra chất khí khô đét biết túi ni lon vậy. Khó nghe cùng không được tự nhiên. Trước nghỉ ngơi một chút đi. Zoe có chút mệt mỏi. Móc ra một tấm khăn tay giấy. Đệm ở một cây ngã ở một bên đoạn trên thân cây ngồi xuống. Hướng về phía Julia khẩn cầu. Liền 2 phút, chân ta quá nặng. Julia gật đầu một cái, cũng ngồi xuống. Qua mấy phút, Julia lên tiếng, chúng ta lại đi vào bên trong vừa đi. Julia đề nghị, rất hiển nhiên đây cũng là duy nhất một chủ ý. Zoe gật đầu một cái, hai người tay cầm tay, từ từ vừa đi vừa kêu Claire tên chữ. Sân cỏ bên kia, còn có mấy khối to lớn nham thạch hoành. Nhưng là cho dù là leo lên nham thạch trên đỉnh đi bốn phía xem, cũng không thấy được gì. Bởi vì là sắc trời đã tối xuống, đèn pin ánh sáng có hạn. Claire, ta bảo bối, đi ra đi. En thanh âm run run ở trong không khí bồng bềnh. Nhưng là bốn phía vẫn không có bất kỳ phản ứng. Ngược lại là Thomas có chút lạnh yên tĩnh. Hắn nhìn bốn phía xem. Claire quá nhỏ, không thể nào đi xa như vậy. Chúng ta nhất định là bỏ lỡ cái gì. Đi trở về, có lẽ sẽ có phát hiện. Nơi này là sân cỏ. Chúng ta thanh âm hẳn sẽ truyền đi rất xa. Nếu như Claire có thể nghe được mà nói, hắn nhất định sẽ đáp lại chúng ta. Chỉ mong như vậy thôi. Đáng thương Claire, thượng đế, tại sao có thể như vậy? En đã sớm lệ rơi đầy mặt. Claire là nàng duy nhất bảo bối. Nếu như chỉ như vậy mất tích hoặc là xảy ra vấn đề gì, hắn cũng không biết mình sẽ làm sao đối mặt, làm sao sống cuộc sống sau này. Đừng lo lắng, nếu như quay về hay là tìm không tới, chúng ta liền gia nhập chân cùng Julia bọn họ. Ở trong rừng cây có lẽ sẽ tìm được nàng. Thomas một tay đỡ En bả vai an ủi hắn, một tay mở đèn pin lên, gân giọng giống lên một câu. Claire, chúng ta ở chỗ này. Bốn phía yên tĩnh, đèn pin chiếu ở trong rừng cây đung đưa. Zoe cùng Julia ở trong rừng rậm đi một hồi lâu, giọng đều có điểm làm. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Julia, nói không chừng bọn họ đã tìm được. Không gọi điện thoại hỏi một chút sao? Zoe mệt mỏi đi không đặng, ngừng lại, hai tay chống nạnh, thở hào hển, ý kiến hay. Julia cầm lấy điện thoại ra, đang chuẩn bị gọi điện thoại, bỗng nhiên liền ủ rũ cúi đầu, hướng về phía Zoe lắc đầu. Điện thoại di động không có tín hiệu. Xem ngươi. Zoe bận bịu lấy ra, trên màn ảnh cũng không có bất kỳ tín hiệu biểu hiện. Hiển nhiên nơi này cây cối quá rậm rạp cũng quá cao lớn. Hai người không thể làm gì, lắc đầu một cái. À, Zoe bỗng nhiên kêu một tiếng. Sau đó một bộ dáng vẻ thấy quỷ trợn mắt nhìn Julia. Làm sao rồi? Julia kỳ quái nhìn hắn. Chúng ta, ngươi xem nơi này. Cái này cây đỏ nới lỏng bên cạnh hoành đoạn thân cây. Chấm ngoặc kép, Zoe có chút kinh hoàng. Thân cây? Cái gì thân cây? Chấm ngoặc kép, Julia theo Zoe ngón tay nhìn. Sau đó liền ngây dại. Đoạn này thân cây hai người đều có ấn tượng. Bọn hắn ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi qua. Phía trên thông suốt còn có Zoe ngồi thời điểm đệm một tấm khăn tay giấy. Hai người đi về phía trước lâu như vậy. Vẫn như cũ trở lại nguyên điểm. Zoe nhìn xem Julia. Hai người sắc mặt cũng ảm đạm. Ý vị này hai người lạc đường. Bị lạc ở nơi này tràn đầy sương mù dày đặc thêm khu rừng rậm rạp bên trong. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.